Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tội nhân sám hối. Thanh thứ hai Ba Lách đầu nhập vào 30 vạn thẻ đánh bạc. Gia Havi khóe miệng co giật mấy lần, nghĩ thầm, người điên, bất quá ta ưa thích. Hắn đã một lần nữa bị kích hoạt lên, biến thành đã từng cái kia tên đánh cược điên cuồng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba Lách thắng. Đến lúc cuối cùng một thanh kết thúc, Ba Lách đã đem trên bàn tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ thắng đi. Khoảng chừng 150 vạn Caesar. Một khoản tiền lớn. Hắn đốt lên một điếu xì gà. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Gia Havi tiên sinh, vận khí của ngươi tựa hồ không tốt lắm. 150 vạn đối với bất luận kẻ nào đều không phải là số lượng nhỏ. Gia Havi mặt không biểu tình, nhưng vì chế định tốt kế hoạch, nhượng cá lớn mắc câu, hắn nhất định phải nỗ lực. Vuốt vuốt mi tâm, có chút dã rời, ta nghĩ chúng ta ngày mai tiếp tục đi. Ta có chút không thoải mái. Gia Havi đứng dậy rời đi. Ba Lách nhìn qua đã từng hãm hại nam nhân của hắn bóng lưng, mang trên mặt đùa cợt, dùng khinh miệt khẩu khí cáo biệt, Gia Havi tiên sinh, hy vọng ngày mai ngươi có thể mang đến tiền nhiều hơn. Gia Havi chạy tới ngoài cửa, quay đầu đè nén lửa giận, bảo trì phong độ thân sĩ, sòng bạc không có vĩnh viễn bên thắng. Có lẽ ngày mai người thua là ngươi, đến lúc đó hy vọng Ba Lách tiên sinh cũng có thể bắt lấy đầy đủ số lượng. Ngày mai ta cũng tới. Ta sẽ vì bằng hữu của ta đoạt lại hết thảy. Đường Ninh đứng dậy, hắn 20 vạn thẻ đánh bạc cơ hồ không có dùng như thế nào đã ấn xong. Tiểu tử, trừ phi ngươi có thể mang đủ 500 vạn Caesar, nếu không ngươi không có tư cách tham gia trận này đánh cược. Gia Havi không ngại có một cái kẻ ngu, một khối thua sạch sành xanh, nhưng kẻ ngu này tài phú đến đáng giá hắn xuất thủ. Nếu như hắn có thể lấy ra được đến, không có người hội cự tuyệt đến cửa đưa tiền ngu xuẩn. Hắn quay đầu lạnh lùng đáp lại, ngày mai liền muốn xem tình huống động thủ, đem Ba Lách đánh về nguyên hình, nhượng hắn chạy trở về thuộc về hắn băng lãnh đường đi. Thuận tiện đem tiểu tử này cũng cùng nhau thu thập, Ba Lách đặt ở thẻ đánh bạc ngón tay bời vì dùng quá sức. Có chút phát xanh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn báo thù, nhưng bây giờ hắn phải nhịn nhịn, chờ đợi Đường Ninh chỉ lệnh. Ba Lách tiên sinh, hôm nay vận khí đứng tại ngươi bên này, thật sự là may mắn. Ô lần không quên ca ngợi vài câu. Ba Lách tiện tay nắm lên một thanh thẻ đánh bạc, ném về phía một bên Ô lần, đem thẻ đánh bạc toàn bộ đổi lấy, viết thành ngân hàng phiếu cư. Ta nhưng không có người thay ta cầm nhiều như vậy tiền tại trên đường cái lắc lư. Ô lần lập tức chỉ thị người đi, cung kính nói, Ba Lách tiên sinh, liên quan tới ngài thê tử cùng nữ nhi, ta đã phái người qua an bài, không lâu sau đó liền sẽ đưa về ngài nơi ở. Đối với đã từng những chuyện kia ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng quy củ của sòng bạc không thể hỏng, ngài minh bạch. Ta tin tưởng ngài hiện tại có thể nhìn thấy ta bù đắp quyết tâm. Đây là ổn định Ba Lách một bộ phận kế hoạch, thê tử cùng nữ nhi, sẽ để cho Ba Lách cảm thấy mình đã triệt để trở thành sòng bạc bên thắng. Dạng này hắn hội càng hưởng thụ sòng bạc cảm giác, đem một người đẩy lên chỗ cao, nhượng hắn mất lý trí, lâm vào điên cuồng từ trong thư. Ba Lách ngón tay hơi khẽ nhăn một cái. Tâm tình có chút biến hóa, Đường Ninh sợ Ba Lách nghe được thê tử cùng nữ nhi tin tức về sau sẽ lộ ra sơ hở, nhượng sòng bạc sinh ra hoài nghi, đứng dậy cấp tốc nói ra, ta sẽ không bỏ qua, ngày mai ta sẽ lại đến. Rời đi sòng bạc, Đường Ninh ra đến bên ngoài, lúc ra cửa tay lo sweep sát quầy ba, biểu đạt đồng tình, hy vọng hôm nay tao ngộ sẽ để cho ngươi tỉnh ngộ, mà không phải tiếp tục hãm sâu trong đó. Ba Lách bị bừng tỉnh, chỉ là nhẹ gật đầu, đi ra sòng bạc, về tới nhà trọ. nữ nhi cùng thê tử đã tại trong phòng. Hiển nhiên không có người nói cho bọn hắn cái này đã quật khởi lần nữa nam nhân cũng là trượng phu của bọn hắn cùng phụ thân. Các nàng cho rằng nam nhân kia đã chết. Tại mùa đông cái nào đó góc đường thi thể bị chó hoang điêu đi. Các nàng cũng chưa từng có hướng những cái kia đến đây khách làng chơi nghe qua ba lách tin tức. Hận ý quán xuyên nhân sinh của các nàng. Thậm chí nghĩ tới nếu quả như thật gặp lại nam nhân kia. Mẹ con các nàng hội không chút do dự dùng bất luận cái gì duệ khí đâm xuyên trái tim của hắn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vết thương thương lão nam nhân. Thê tử cùng nữ nhi đi lên. Thân mật vuốt ve ngực của hắn cơ. Tiên sinh, chúng ta sẽ vì ngài tận tụy phục vụ, cho ngài cung cấp hoàng đế hưởng thụ. So với thê tử của hắn, hắn trắng như tuyết, tóc cùng hiện đầy vết thương khuôn mặt nhượng hắn nhìn cực kỳ già nua. Phảng phất là thê tử phụ thân một dạng. Ba Lách bắt lấy tay của hai người, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trùng điệp quỳ xuống, kích động khóc lớn. Thê tử cùng nữ nhi bị giật nảy mình, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia khách nhân có thể như vậy. Đều ngẩn ở đây nguyên địa, nhìn lấy quỳ gối trước mặt bệnh tâm thần khóc lớn nam nhân. Thẳng đến nam nhân bởi vì kích động cơ hồ không thở nổi. Thê tử cúi người qua, vuốt ve đầu của nam nhân, nhìn một cái, người đáng thương, nhất định là gặp cái gì chuyện thương tâm. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ đi qua, mây đen sẽ không vĩnh viễn tồn tại, thái dương trung quy chiếu rọi khắp nơi, hắn mẫu tính bị kích phát ra đến, bản tính hiền lành nữ nhân luôn luôn như thế, lời bộc bạch nữ nhi bị dọa phát sợ, không biết làm sao nhìn qua đây hết thảy, thê tử ngẩng đầu nhắc nhở, Hana, ngươi phải đi rót một ly nước đến, đừng chỗ này ngốc đứng đấy. Đem nước bưng tới, Hana đẩy tới, nhìn thấy phục trên đất lên tiếng khóc giống nam nhân lưng. Hắn nghĩ tới cái nào đó người quen, từng để cho hắn cảm thấy ấm áp, bây giờ nhượng hắn hận thấu xương nam nhân. Thê tử vịn phục trên đất nam nhân, buông lỏng một chút. Tiên sinh, hắn an ủi cái này sắp được phục thị nam nhân, trong đầu hiển hiện tấm kia làm hắn căm hận khuôn mặt. Ta đã từng gặp gỡ qua trên cái thế giới này. Bết bát nhất sự tình. Nhưng bây giờ ta còn sống. So với một nữ nhân. Ngươi đến kiên cường điểm. Ba Lách biết hắn nói đúng là hắn phạm sai lầm. Hắn không còn mặt mũi đối đây hết thảy. Cúi đầu. Thậm chí nghĩ đến tự sát. Không. Ta phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Không có cái gì là so ta phạm vào hành vi phạm tội ghê tởm hơn. Ma quỷ cũng so với ta tốt nhất vạn lần. Không có, thê tử bưng chén nước, phát ra tự giễu tiếng cười. Không, vô luận ngươi phạm phải sai lầm gì, thương tổn người nào, đều không có ta đã từng nhận thương tổn nghiêm trọng hơn. Hết sức qua đền bù, chỉ cần không phải vĩnh hằng vết thương chung quy bị san bằng. Ngài cần không phải thút thít, mà chính là dũng cảm đối mặt phạm sai lầm. Ba Lách đình chỉ thút thít, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt để lộ ra hy vọng, thật sao? Vết thương thật hội vuốt lên sao? Ta nói qua, chỉ cần không phải vĩnh hằng vết thương, chung quy khỏi hẳn, thê tử khích lệ nam nhân trước mặt. Cái này, Brittany, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ba Lách ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên thê tử của hắn Brittany. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Brittany sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua nam nhân này. Nhưng hắn có thể gọi ra tên của mình. Đây là có chuyện gì? Khó có thể tin. Nhưng nàng rất nhanh minh bạch. Có thể điểm danh để cho nàng cùng nữ nhi đến cửa phục thị. Biết tên của nàng không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn có cái nghi vấn. Tiên sinh. Người cũng không có đối ta phạm phải sai lầm. Hắn thậm chí hoài nghi nam nhân này đã thần trí. Không rõ, lúc này bên cạnh Hana hét dầm lên, mụ mụ, ta nhận ra lưng hắn, đã từng gánh vác qua sống lưng ta. Hắn là, Britney bị nữ nhi thét lên dọa sợ. Có chút lạ tội ý tứ, Hannah. Vô luận hắn là ai, người đều không nên ở ngay trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Này lại nhượng tinh thần hắn sụp đổ. Không, hắn là Balek. Hannah hoảng sợ lui lại lấy. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Britney bưng chén nước rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nước làm ướt mặt đất, thấm ướt Balek đầu gối. Hắn nhìn kỹ nam nhân này, từ hai đầu lông mày rốt cục nhìn ra chút manh mối. Đây là nam nhân kia, để cho nàng phẫn hận ma quỷ. Britney hai tay che mắt, hoảng sợ hét to, đây không phải là thật, cái này nhất định là huyền ảo. Hắn đã xuống địa ngục, không có khả năng còn sống. Nhà trọ bầu không khí trở nên quỷ dị. Balek đầu tựa vào trước bộ ngực, rủ xuống cái đầu. Không, Britney, Hannah nói không sai, ta chính là tên ma quỷ kia. Britney đứng dậy, sắc mặt bối rối, thối lui đến Hannah bên cạnh, ôm chặt nữ nhi đầu. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Hannah bị dọa đến thút thít. Balek chậm rãi ngẩng đầu, đây hết thảy đều là thật. Ta còn sống, Britney, Hannah, các người nhất định vô pháp tha thứ ta. Ta có thể tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, đền bù ta đã từng phạm vào sai lầm, cho dù là xuống địa ngục. Britney xác nhận đây hết thảy đều là sự thật. Hắn đột nhiên đình chỉ thút thít, hai mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất cái kia già nua nam nhân. Hung tận nguyền rủa, Balek, xuống địa ngục đối với ngươi mà nói quá nhân từ. Ngươi phạm vào hành vi phạm tội không thể tha thứ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Balek gục đầu xuống, phát ra cười thảm. Vậy thì tới đi. Dùng ngươi hết thảy có thể nghĩ tới biện pháp trừng phạt ta cái này ma quỷ. Chỉ cần có thể để các ngươi cảm thấy nhẹ lòng một ít. Ta muốn rời đi nơi này. Ta không muốn ở lại đây. Hannah bị dọa phát sợ. Trong đầu của nàng hiển hiện ngày đó bị đám côn đồ từ trong nhà mang đi khủng bố trang cảnh. Hắn dùng rất nhiều năm mới khiến cho những cái kia kinh khủng trí nhớ biến mất. Hiện tại những ký ức kia bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này lại trở về. Hắn tránh thoát Britney, chạy tới ngoài cửa, mở cửa chạy ra ngoài, xông vào trong đêm tối. Britney lắc đầu, hắn vọt vào nhà bếp, cầm lên một thanh dao gọt hoa quả, về tới phòng khách, đem dao gọt hoa quả chống đỡ tại Balek trên cổ. Bởi vì run rẩy lưỡi dao sắc bén đã cắt vỡ Balek da thịt. Máu tươi theo lạnh lẽo dao nhận chảy ra. Ma quỷ, ta muốn giết ngươi, vì ta cùng Hannah nhận thương tổn. Chết một vạn lần cũng không đủ trừng phạt ngươi phạm vào những cái kia hành vi phạm tội. Britney, hàm răng cắn nát bờ môi, nhượng bờ môi trở nên càng diễm lệ hơn. Huyết tinh tràn ngập ở trong miệng. Hắn đột nhiên đau khí lưỡi đao. Hai tay ôm lấy Balek đầu, giống như là một tên yêu diễm nữ vu. Ta muốn đào ra con mắt của ngươi, uống cả máu tươi của ngươi. Balek không có phản kháng, hắn đưa tay xé mở ở ngực y phục, đem lồng ngực bạo lộ ra, tới đi, trước lúc này đào ra trái tim của ta, đưa nó vứt bỏ cho chó hoang. Britney một lần nữa nhặt lên dao gọt hoa quả, ngoài cửa có người xông vào, đầu vai khiêng một tên nữ hài, ngươi không có tư cách quyết định sinh tử của hắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.